Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, năm ấy. Hắn biến thành ánh sáng. Nằm xong, ta tới, làm Trình Dạ thanh âm ở Khương Siêu phía sau vang lên lúc. Trời xui đất khiến, Khương Siêu dừng lại tiếp tục đi tới động tác, mà sau lưng, Trình Dạ trong mắt con số lóe lên. Cầu đường kính 251 cm, sức nặng 57-58 kg, độ cao 2-27 m, tốc độ 65.000 m/s, chuyển tốc 2 chuyển dây đập vị trí bên trái đằng trước 1-25 m, dùng sức 253-25 N. Đến đây đi, bay lượn rắn cầu. Trình Dạ tâm lý chợt hô lên một tiếng. Ngay sau đó, chợt rút ra chụp, bay lượn rắn cầu, tức là thông qua cây vợt lối vào cùng cầu sinh ra tốc độ cực cao va chạm, khiến cho sinh ra cao đường vòng cung từ chàng chắc quay lại đối với bên trong sân. Đang vây xem tranh tài trong mắt mọi người, chỉ thấy Trình Dạ từ sân banh ranh giới cuối cùng vị trí vọt tới cầu giữa sân. Dùng sức đánh bóng, sau đó, cầu liền, vèo. Một chút, giống như là ở đường ngoằn ngoèo gấp chuyển hướng như thế. Lấy một loại mọi người khó có thể tưởng tượng đường vòng cung. Trực tiếp vòng qua cầu, từ trọng tài dưới đáy mông kia trọng tài dưới kệ phương đi vòng qua. Lần nữa lấy đường vòng cung quỹ đạo, hoành một tiếng, rơi vào đối với chàng. Này đặc biệt sao phát sinh cái gì? Cơ điện học viện hai người hiện nay là hoàn toàn mộng ép trạng thái. Lâu, cái đó người cao nam sinh mới tỉnh lại. Hắn chỉ Trình Dạ đối với trọng tài lớn tiếng nói. Trọng tài, hắn phạm quy, cầu cũng chưa từng có. Đây không phải là phạm quy là cái gì? Ăn dưa quần chúng cũng là ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trọng tài. Ở tại bọn hắn dễ hiểu cầu trong tri thức. Hồi cầu bất quá lời nói, hẳn coi là phạm quy đi. Trình Dạ trận banh này mặc dù rất tú, nhưng là không thể ghi bàn thắng lời nói. Tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng. Trọng tài trên kệ, chưa tỉnh hồn trọng tài xoa một chút mồ hôi lạnh, vừa mới nhìn thấy cầu thẳng táp hướng hắn bên này bay tới. Hắn thiếu chút nữa cho là mình muốn chết tại đây trên cầu trường đây. Tỉnh lại sau khi, hắn cúi đầu xuống, mỉm cười đối với cơ điện học viện vị kia người cao nam sinh mở miệng. Ở đánh kép bên trong, vừa mới quả banh kia, cũng không tính phạm quy. Nhưng là, nếu như trận banh này ở đơn đi thi đấu bên trong dùng đến, vậy khẳng định là phạm quy. Thật truy, không tật xấu, nhưng ở đôi đi thi đấu bên trong, giống như là bay lượn rắn cầu. Loại này không qua cầu. Xác thực đúng là ở quy tắc chuẩn trong phạm vi. Biết được cái kết quả này, ăn dưa quần chúng đồng loạt đem thán phục ánh mắt nhìn về Trình Dạ. Cái này thao tác tao a, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Ngươi nhưng vì sao như thế ưu tú? 30 đến không? 40 đến không? Trên cầu trường, đánh bóng âm thanh không ngừng. Ở Trình Dạ kia gần như vô giải bay lượn rắn cầu xuống. Thứ hai tiểu bàn trận đấu bị dễ dàng bắt lại. Thứ ba bàn, bốn cái ngoài xoáy phát bóng. Cường hãn đến không cho đối diện thở dốc. Thứ tư bàn, thứ năm bàn, thứ sáu bàn, kinh quản học viện 6-0. Cầm xuống đệ nhất cục trận đấu. Trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài. 6-0-0, nói cho đúng. Hẳn là 24-0. Ngắn ngủi 10 phút kết thúc chàng này đôi đi thi đấu. Tổng cộng 24 cái cầu. Đối diện một phần không được. Đây là triệt để linh phong. Mà toàn trường coi như Trình Dạ đồng đội Khương Siêu, nhưng là thư giãn thích ý rất. Trừ bang Trình Dạ nhặt nhặt cầu, liền căn bản cái gì cũng không cần phạm. Nếu như không phải là đôi đi thi đấu nhất định phải yêu cầu hai người ra sân, Khương Siêu liền nghĩ đến bên cạnh dưới gốc cây mát mẻ đi. Cơ điện học viện ở đầy trời hoan hô cùng trong tiếng than thở kinh ngạc. Trình Dạ mang cây vợt thả trên vai, lưu cho mọi người một cái phóng khoáng ngông nghênh bóng người. Hắn, Càng Tiền Đồ Giả, một đời mới cầu vương tử, chính là chỗ này sao thói xấu. Đối trận cơ điện học viện trận đấu, ở 12 giờ trưa cuối cùng kết thúc. Cuối cùng, kinh quản học viện lấy 3-2 chật vật thắng được trận đấu. Tiến vào tứ cường, buổi chiều 4 nhà nhị bán kết, kinh quản học viện gặp phải đối thủ kế viện. Trình Dạ lần này được an bài ở cuối cùng một trận xuất chiến. Đầu tiên, Trình Dạ còn lo lắng trận đấu không tới phiên chính mình ra sân liền kết thúc. Bất quá, thật may, giả bộ có thể sẽ tới trễ, nhưng vĩnh không vắng chỗ. Chàng này bán kết, cuối cùng vẫn đành tới cuối cùng một trận quyết thắng cục. Trình Dạ, giao cho ngươi, ra sân trước, thế nào bài hát giọng trông đợi nói với Trình Dạ. Trình Dạ cười gật đầu. Bộ trưởng, yên tâm đi, trận chung kết vé vào cửa, ta nhưng là nhất định phải bắt được. Mời song phương tuyển thủ vào vị trí. Bàn thứ nhất, do máy tính học viện Trương Nguyên phát bóng. Cầu vạch qua một cái yêu mỹ đồ thị, bay về phía Trình Dạ bên này sân. Trình Dạ tự tin cười một tiếng, nhìn như tùy ý vung lên chụp kinh quản học viện cuộc so tài điểm. Tỷ số đi tới 5-1, thứ 7 bàn, tỷ số 40-15. Chỉ cần một cầu, kinh quản học viện liền có thể thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi. Đạt được trận chung kết vào sân khoán. Này một mâm, là kế viện phát bóng cục. Kinh quản học viện mọi người toàn bộ ngừng thở. Con mắt chăm chú rơi vào trong đấu trường. Lặng lẽ đợi kết quả cuối cùng. Bịch bịch. 2-3 cái qua lại sau khi Trương Nguyên một sai lầm, mang cầu chọn cao, Trình Dạ mâu quang đột nhiên sáng lên, nắm cây vợt, nhanh chóng xông lên trước. Trình Dạ tay trái cầm chụp, nhảy lên thật cao mạch giơ cao tay phải lên, kích động hô to, nắp nha, vì vậy năm ấy, mạch biến thành ánh sáng. Ha ha ha, Trình Dạ, thật là không có nghĩ đến a. Học viện chúng ta lại có thể đi vào trận chung kết. Trên đường, Mạch một bên vẫy tay, một bên hưng phấn nói với Trình Dạ. Trình Dạ cười nhạt cười. Có ta ở đây, dĩ nhiên không thành vấn đề. Đúng, lần này trận chung kết địa điểm ở đâu? Sẽ không còn tại đằng kia cái sân banh chứ? Mạch lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải, lần này cầu trận chung kết là sẽ ở trên TV phát hình. Đương nhiên sẽ không lại trường học của chúng ta cầu ra sân tổ chức. Lần tranh tài này địa điểm ở Kinh Đô Kim Cương sân banh, cũng chính là sắp ở nơi này Nguyệt Nguyệt lại tiến hành nghề cầu đại sư sân so tài đất. Có thể đồng thời cho hơn 4.000 nhân. Đến lúc đó, phó hiệu trưởng sẽ đích thân tham dự lần này cầu trận chung kết. Hoắc, kia nghe, cách thức thật cao a. Đó là dĩ nhiên. Cũng không nhìn chúng ta là cái gì đại học. Ngươi còn nhớ lần trước ta nhắc qua với ngươi một câu thi đấu biểu diễn sao? Ừ, thế nào? Tin tức này bây giờ đã không phải là tin đồn, mà là đã bị chứng thật tin tức. Ở trận chung kết sau khi kết thúc, cuối cùng thắng được đội ngũ mang có cơ hội cùng 7 vị đến từ các nước tuyển thủ nhà nghề tiến hành một trận thi đấu biểu diễn. Vô luận thắng thua, năm chàng đều phải đánh tràn đầy. Chúng ta đây chẳng phải là muốn bị ngược rất thảm. Ai, thi đấu biểu diễn mà. Những thứ kia tuyển thủ nhà nghề cũng sẽ không xuất ra toàn bộ thực lực. Các ngươi tùy duyên liền có thể. Trình Dạ nhún nhún vai. Được rồi, kia trận chung kết thời gian là lúc nào? Mạch thở khẽ ra mấy chữ. Cuối tuần thứ 7, một tuần sau, Kinh Đô Kim Cương sân banh. Ở vào Kinh Đô thành phố quốc gia cầu trung tâm, với 5 năm trước đưa vào sử dụng, chỗ ngồi này sân banh hệ thống thiết bị tốt đẹp có thể cùng đại mãn quán cuộc so tài bất kỳ. Một tòa trung ương sân banh sánh bằng là có thể mọi thời tiết tiến hành văn thể hoạt động châu Á đại quy mô nhất sân banh quán. mà hôm nay, Đại học Thanh Hoa lần thứ nhất cầu trận chung kết, mang ở nơi này nhiều nhất có thể chứa 5.000 nhân sân thể dục quán cử hành. Đồng thời, Kinh Đô Đài Truyền Hình mang tiến hành thực thì truyền trực tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.